Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4322, bị bao vây 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đứt quãng vừa nghe, một bên thuật lại, nghe tên nào đó tra hỏi, lại ngừng một chút, về sau, tinh tế âm thanh bổ sung câu, nó nói, nếu như chúng ta cứu chúng nó vương, nó sẽ có đáp tả đáp tả. Tần Lĩnh bọn người hai mắt tỏa sáng, đột nhiên, một đạo tinh tế bóng người nhảy đến cự kiến thú trước mặt đi. Trước một khắc còn uể oải khúc đàn nhi, thình lình trở nên long tinh hổ mãnh, nàng vung vẩy tay nhỏ, xông sững sờ đám người hét lớn. Vậy còn chờ gì, cứu người, không, cứu kiến quan trọng, nhanh lên, kiến mệnh quan thiên a hát, trễ một bước nữa, kiến vương bị chôn vùi rơi cứu không trở lại làm sao bây giờ. Thành thành, nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi cứu người, nói, nào đó nữ không cho giải thích mà quăng lên tên nào đó, nhanh chân đi lên phía trước. Tần Lĩnh bọn người lập tức ném đi khinh bỉ ánh mắt. Lại nói xuôi tai, nhưng là, cái này mục đích tính cũng quá cường đi. Khinh bỉ thì khinh bỉ xong, một đám người hô chen nhau mà lên. Nhất định phải, không sai, chúng sinh bình đẳng, mặc kệ là người, là thú. Gặp rủi ro, có thể cứu thì cứu, liền là cái này lý, liền là không có đáp tả. Trông thấy các ngươi như thế đáng yêu một đám thú tộc, chúng ta đều muốn ra tay hỗ trợ át. Không giúp các ngươi còn là người sao, cho nên nói, mục đích tính việc này, 50 bước cười 100 bước. Tần Lĩnh mấy người cũng đừng khinh bỉ nào đó nữa. Tần Lĩnh mấy cái gia hỏa tranh nhau chen hướng về phía trước. Đương nhiên, Tần Lĩnh đi trước đó, không quên mang theo thiếu niên cùng Lam Linh cùng đi. Đi ở đội ngũ đằng sau Phong Cửu thì ngây ngốc mà tỉnh lại một câu. Chúng ta nói chuyện, bọn chúng nghe thấy sao? Muốn hay không thiếu niên cho phiên dịch một chút? Một đám cự kiến thú, trông thấy bọn hắn đi tới, lập tức hành động. Từ một đầu cự kiến thú dẫn đầu, hai bên trái phải, thì là nó sắp xếp có thứ tự đồng bạn ở hộ giá. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành bọn người đi ở đường trung gian. Sau lưng, bị hoàn toàn không nhìn đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật hai người, một lúc lâu, á khẩu không trả lời được. Triệu Luật đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, biểu lộ lộ ra nhỏ xoắn suýt. Cái kia, thật đến liền kia cái gì vương? Đấu cổ lâu chủ không biết đang suy nghĩ gì, không có trả lời. Triệu Luật lo lắng mà nói. Trông chừng, chúng ta chân hoàng giới cùng thú tộc cho tới bây giờ thế thành nước lửa, cứu thú tộc vương, có thể hay không đối với chúng ta bất lợi. Đấu cổ lâu chủ bình thản phun ra một câu, tất nhiên đã lại tới đây, tạm thời theo tới nhìn xem, nếu như tình huống khác thường, lại ra tay. Triệu Luật bất đắc dĩ gật đầu, lơ đãng nhớ tới cái nào đó sự tình, hắn hoài nghi ánh mắt, định ở rời đi một đám người bên trong cái nào đó thất tha thất thiểu thân ảnh bên trên. Bất quá, trông chừng, vừa rồi ngươi có lưu ý đến thiếu niên kia không? Mắt Lục đồng tử, con sẽ thông hiểu tiếng người, ta nhớ tới một người, cái kia chết đi Lục Tông. Hắn nói còn chưa dứt lời, bị đấu cổ lâu chủ âm trầm ánh mắt cho chấn nhiếp. Đấu cổ lâu chủ quét mắt đằng trước người, ám chỉ, cẩn thận bọn hắn nghe được. Nhớ tới hai vợ chồng thực lực, Triệu Luật lập tức sắc mặt như món ăn. Hắn vừa rồi nên không nói gì không nên nói a. Coi như nói chút, nhưng hắn không nói toàn bộ, cái kia vợ chồng hai người không nhất định suy đoán đi ra mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đã rớt lại phía sau không ngắn khoảng cách, bên này hoàn cảnh đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn lạ lẫm, xung quanh không biết có cái gì nguy cơ ẩn núp, vẫn là sớm cho kịp đuổi theo thì tốt hơn. Đấu cổ lâu chủ nghĩ đến, đã một tay mò lên trên mặt đất lục bình, dứt khoát lưu loát mà đặt tại trên vai. Đi thôi, Triệu Luật đè xuống bất an, thở dài. Được, hai người nhanh chóng đuổi theo. Đằng trước, bị đại mã nghĩ quần bao khỏa ở trung gian, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành ăn ý nhìn nhau liếc mắt. Cách chương.